sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thì sao, Quân Ninh tức đến mức khóc thút thít. Mẹ, con chỉ muốn có được hạnh phúc của bản thân, tại sao lại khó như vậy chứ? Quân Ninh, con đừng khóc, phía bên Thiếu Kiệt, mẹ đi tìm nó tính sổ. Triệu Ngọc Hoa vô cùng tức giận, bà muốn gọi điện cho Lục Thiếu Kiệt ngay lúc này. Nhưng Quân Ninh lại kéo bà ta lại, khóc đến vô cùng thảm thiết. Mẹ, vô dụng thôi, con cái gì cũng không có, bọn họ sẽ không xem trọng con, mẹ không hiểu sao. Thứ con cần bây giờ là 20% cổ phần đó, chỉ cần con có được, nhà họ Lục sẽ không xem thường con nữa, rốt cuộc mẹ có hiểu hay không? Mẹ biết, con đừng khóc nữa cục cưng, bây giờ mẹ sẽ nghĩ cách cho con, bây giờ con cứ lên giường nằm nghỉ ngơi đi. Mẹ đi gọi điện cho Lục Thiếu Kiệt đến, sau đó sẽ nói chuyện 20% cổ phần với ba của con. Triệu Ngọc Hoa nhanh chóng dỗ dành Quân Ninh, rồi đi gọi điện thoại cho Lục Thiếu Kiệt. Cuộc điện thoại này, Triệu Ngọc Hoa diễn đủ các thể loại kịch, khóc đến mức kinh thiên động địa. Thiếu Kiệt, con đang ở đâu? Mau đến đây, Quân Ninh nói nó muốn bỏ đứa bé đi, rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi? Đang yên đang lành, sao Quân Ninh lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Sao cơ, Lục Thiếu Kiệt nhất thời kinh ngạc, bảo cô ấy ngoan ngoãn ở nhà đừng làm gì cả, con sẽ đến ngay. Cúp máy, Triệu Ngọc Hoa dùng ánh mắt ra hiệu cho Quân Ninh yên tâm, sau đó làm theo dự định, đi đến phòng làm việc. Lúc này, Lâm Văn đang ngồi trong phòng làm việc xem văn kiện, lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, ông đáp một tiếng. Triệu Ngọc Hoa rất nhanh đã bưng một cốc trà sâm vào, Lâm Văn nhìn thấy bà, khẽ hỏi. Quân Ninh yên tĩnh rồi hả? Đúng vậy, ồn ào cả một lúc, đặt cốc trà sâm xuống bàn, Triệu Ngọc Hoa đi ra phía sau Lâm Văn bóp vai cho ông. Lâm Văn không có phản ứng gì quá lớn, đã là người lớn cả rồi, bảo con bé đừng tùy hứng như vậy nữa, nếu đã là người nhà họ Lục rồi, càng không nên tùy ý làm bừa. Quân Ninh đâu có phải tùy hứng đâu, người nhà họ Lục chỉ xem trọng nhà họ, bọn họ xem thường xuất thân của Quân Ninh, vậy nên vẫn luôn có ý xem thường, ông à. Ông cũng biết đấy, đứa trẻ Quân Ninh đó, từ bé đã không có ba, vậy nên con bé vẫn luôn xem ông như ba nó mà cung kính. Lúc trước ông cũng từng nói, đợi khi Quân Ninh gả cho người ta, có thể cho con bé 20% cổ phần làm của hồi môn. Bây giờ, Quân Ninh cũng xem như là đã gả cho nhà người ta rồi, ông có thể nể tình tôi bao năm nay đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho nhà họ Lâm mà chuyển cổ phần cho con bé được không? Như vậy, nó sẽ không bị mất mặt ở nhà họ Lục nữa. Đây cũng là điều duy nhất mà người mẹ như tôi đây có thể giúp nó. Triệu Ngọc Hoa nhẹ nhàng khuyên bảo Lâm Văn, thể hiện dáng vẻ của một người mẹ hiền. Mà sự thỉnh cầu của bà vẫn luôn bị Lâm Văn từ chối. Tôi đã nói là đừng nhắc lại chuyện này nữa. Số cổ phần mà tôi đã đồng ý cho Quân Ninh, đợi thời cơ đến, tôi sẽ đưa. Nhưng lúc này, tôi không để động đến chúng. Ngoài ra, phần lớn cổ phần của tập đoàn Lâm Thị là do Tuyết Hạ kế thừa. Đây là thứ mà trước khi mẹ nuôi con bé mất để lại cho nó. 20% của Quân Ninh cũng phải thông qua sự đồng ý của Tuyết Hạ. Chỉ có điều. Nói đến đây, Lâm Văn dừng lại một lúc, nhìn Triệu Ngọc Hoa. Ân oán giữa Quân Ninh và Tuyết Hạ. Tôi nghĩ, Tuyết Hạ có thể sẽ không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông à, Tuyết Hạ dù thế nào chăng nữa thì cũng là con gái nuôi của ông. Ông có thể chi phối quyền lợi nhận cổ phần của nó, chắc không cần đến sự đồng ý của nó đâu chứ. Triệu Ngọc Hoa nhíu mày, tiếp tục khuyên bảo, bà ta biết được tiện nhân Lâm Tuyết Hạ đó ghét bọn họ như vậy, không có khả năng cô sẽ đồng ý. Ngọc Hoa, tôi đã nói rồi, mọi đồ đạc trong nhà này, của Tuyết Hạ là của Tuyết Hạ, đồ của con bé, thì sẽ do nó làm chủ. Tôi biết bà không thích con bé, mấy năm nay, vì bà, một người làm ba nuôi như tôi cũng ngày càng xa cách con gái nuôi mà mình rất yêu thương cưng chiều như con gái ruột của mình. Đây đã là thứ duy nhất để duy trì quan hệ giữa hai ba con tôi rồi. Lẽ nào bà còn muốn phá hoại, muốn tôi và con bé hoàn toàn trở mặt thành thù, chưa chết thì chưa dừng lại sao? Nói đến cuối cùng, giọng điệu của Lâm Văn đã trở nên nóng nảy. Triệu Ngọc Hoa bị dọa cho một trận, cũng không dám nói gì nữa. Bà ta hiểu rõ. Những hành động gần đây mà bà và Quân Ninh làm với Lâm Tuyết Hạ đã khiến Lâm Văn rất không hài lòng. Cho dù tiện nhân kia có làm náo loạn với Quân Ninh như thế nào, thì hai người vẫn có quan hệ còn hơn ba con ruột thịt, còn đứa con gái mà bà ta đem đến, không thể nào so sánh được. Triệu Ngọc Hoa vừa bất lực vừa không cam lòng, con gái của bà ta, đương nhiên phải có được những thứ tốt nhất, 20% cổ phần này, cho dù thế nào chăng nữa, bà ta cũng phải lấy khỏi tay Lâm Văn. Lâm Tuyết Hạ đã nghỉ việc rồi nên đang thong thả ở nhà xem tivi và nói chuyện điện thoại với Tịnh Giao. Tịnh Giao không chịu nổi, tức giận cắn răng. À, tiện nhân chết tiệt Quân Ninh đó, chết cũng không tốt lành được đâu. Lâm Tuyết Hạ bình tĩnh nói, không sao cả, cứ để cho cô ta huênh hoang vài ngày, đợi sau khi chuyện này qua đi, tớ có thời gian để đối phó cô ta. À, tiện nhân đó giờ chắc đang đắc ý lắm. Mấy ngày nay trên mạng đều đăng tải hình ảnh cô ta làm từ thiện, hội liên hiệp chó hoang mèo hoang gì đó, còn có cả viện dưỡng lão. Thật sự là muốn giả dối bao nhiêu có bấy nhiêu, Tịnh Giao khinh thường nói, ánh mắt Lâm Tuyết Hạ ngưng tụ lại, cô ta đã chuẩn bị quay trở lại giới giải trí rồi. Đúng vậy, Cố Linh Thư còn ở trên sóng truyền hình nói tốt cho cô ta nữa, nói gì mà bây giờ Quân Ninh đã thay đổi, con người sẽ nhận ra được lỗi lầm của mình, mọi người nên có lòng bao dung. Tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Quân Ninh trợn mắt, làm gái mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Mấy tin tức xấu về cô ta chắc đã bị fan cô ta mua lại hết rồi. Đúng là giả nai, thánh mẫu không chịu được. Vậy sao, Cố Linh Thư tốt bụng như vậy từ bao giờ, lại còn nói đỡ cho Quân Ninh? Lâm Tuyết Hạ không khỏi có chút nghi ngờ. Cô biết rất rõ, lần đó lúc phỏng vấn, cô ta còn chửi Quân Ninh là đồ ngu. Lâm Tuyết Hạ không cho rằng vì cô ta thích Quân Ninh. Có điều đại khái cô cũng đã đoán được rồi, điều này có lẽ là do Lục Thiếu Kiệt. Cách chương.